Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Nàng dạ tâm, Ninh Hoan tâm không nghĩ tới Tưởng gia người cũng tới chiêu này. Nhìn đến Tưởng Tam thiếu không tình nguyện bộ dáng, Ninh Hoan tâm thật sự có điểm tâm tắc. Ngươi nói lời xin lỗi, diễn cái diện đều không hề có thành ý. Ta thật là không nghĩ tha thứ ngươi. Bất quá, cùng hắn như vậy tính toán chi ly có ý tứ gì đâu. Nếu nhị vị không có gì sự tình nói, liền trở về đi. Ta trong chốc lát còn có cái hoạt động muốn tham gia. Ninh Hoan tâm cũng không có muốn cho hai người vào cửa ý tứ. Thậm chí, nàng giờ này khắc này đã ngôn ngữ đạm mạc hạ lệnh trục khách. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi. Trở về liền trở về, lớn như vậy, hắn còn không có như vậy thấp hèn cho người ta nói quá khiêm tốn. Huống chi người này vẫn là cái chán ghét nữ nhân, huyền môn người trong làm sao vậy? Lấy Tưởng ra tiền tài quyền thế, tiêu tiền còn tìm không đến vì chính mình làm việc người sao? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có tiền, trên đời này liền không có làm không thành sự tình, thu mua không được nhân tâm. Hoan tâm, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi tham gia Minh Nguyệt Pháp Sư Yến Kinh ngoại cảnh đóng? Mày Yến a, ta buổi sáng cấp Thôi Sán gọi điện thoại thời điểm, hắn cùng ta nhắc tới quá, Tưởng xinh đẹp tựa hồ không có chút nào bị hạ lệnh trục khách xấu hổ. Nàng như cũ vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm. Yến hội là vài giờ a? Ngươi chuẩn bị thế nào? Ta có mấy cái quen biết chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút? Ta mang ngươi đi cũng đúng. Ta hôm nay có thời gian. Không cần. Lạnh lùng giọng nam đột nhiên ở vài người phía sau vang lên. Nghe được cái kia thanh âm, Tưởng xinh đẹp trên mặt tươi cười có một lát cứng đờ. Mà một bên Tưởng Lệ Nhiên cũng là thần sắc khẽ biến. A Hành, Ninh Hoan tâm mỉm cười nhẹ gọi một tiếng. Nàng ánh mắt xuyên qua trước mắt hai người, bình tĩnh dừng ở hành lang mộ một chỗ. Tưởng Lệ hành chính sân vắng tản bộ đã đi tới. Tuy rằng hắn biểu tình nhàn nhạt, nhưng là từ hắn trên người phát ra cường đại lạnh lẽo, vẫn là làm Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên có chút vô thố. A Hành, ngươi cũng tới. Tưởng xinh đẹp biểu tình cứng đờ một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầy mặt mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành không chút để ý nâng nâng mí mắt, ngữ khí lãnh đạm mà trải vuốt. Đừng gọi ta A Hành, cái này xưng hô không phải ngươi xứng kêu. Tưởng Lệ Hành, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Nàng là tỷ của ta, cũng là ngươi muội muội. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng xinh đẹp còn không có như thế nào, một bên Tưởng Lệ Nhiên đã nhịn không được hét to một tiếng. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái lại lần nữa làm Tưởng Lệ Nhiên như trụy động băng. Vì cái gì hắn ánh mắt có thể như vậy lạnh băng, như vậy đáng sợ? Chúng ta vẫn là không cuối giày đi trước. Lúc này Tưởng xinh đẹp nỗ lực vẫn duy trì chính mình thục nữ mỉm cười, lôi kéo Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh xoay người liền đi. Đây là Ninh Hoan tâm lần thứ hai nhìn đến Tưởng Lệ Hành đối đại Tưởng gia người thái độ. Hắn đối Tưởng xinh đẹp, tựa hồ so đối Tưởng Lệ Nhiên còn muốn lạnh nhạt. Quả nhiên, Tưởng xinh đẹp là cái diễn kịch cao thủ. Mất công nàng ở chính mình trước mặt trang cùng Thôi Sán nhiều quen thuộc, cùng Tưởng Lệ Hành nhiều thân cận. Kịch bản, đều là kịch bản, chung cư. Hành lang cuối, Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên một trước một sau thượng thang máy. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên đã phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút hung ác. Tỷ, Tưởng Lệ Hành như vậy nói ngươi, ngươi vì cái gì không phản bác? Ngươi dựa vào cái gì bị hắn khi dễ? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng xinh đẹp chỉ là nhìn cửa thang máy thượng chính mình ảnh ngược, hơi hơi mỉm cười. Ngươi gấp cái gì? Gia Gia còn khỏe mạnh. Này Tưởng Gia, tương lai là của ai? Ai có thể suy đoán được đến đâu? Nữ nhi Gia làm sao vậy? Trong lịch sử không cũng có nhất thống thiên hạ nữ hoàng sao? Tưởng xinh đẹp đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Trên mặt lại vẫn duy trì thực đạm thục nữ mỉm cười. Hết chương.